Chương 1373, dựa vào bổn vương cũng bởi vậy, mấy trăm năm nay, Sở Nhân vẫn duy trì nhiệt tình khai thác cương thổ, bởi mỗi một đời quân vương, đều không hy vọng bản thân đến trước khi chết, vẫn không được nhập nội môn tổ miếu, sợ bản thân trở thành trò cười. Sở quốc nhiều đầm nước, nhiều trọng sơn, trước khi chưa được khai phá, tất cả đều là vùng khỉ ho cò gáy, đôi khi vì chiếm cứ những địa phương đó, triển khai chiến tranh với tang nhân, trên thực tế là một mua bán lỗ vốn. Nhưng Sở Nhân đối với thổ địa, không thể nghi ngờ cực kỳ tham lam, mỗi một thế hệ hoàng đế, đều suy nghĩ muốn. Kỳ thật chính là càng chiếm nhiều càng tốt, lấy cái này để hướng tổ tiên, khoe khoang công tích cho con cháu. Mà chế độ quý tộc, vốn thích hợp nhất để thu nạp vùng đất mới vào thống trị và chỉnh hợp. Lúc này, từng tấm bia đá lớn chính là công tích Sở Hoàng khai cương từ xưa đến nay. Trước mắt, rất nhiều khu vực dân cư đông đúc của đại sở này, trăm năm trước, vốn là vùng khỉ ho cò gáy, tổ tiên vượt mọi chông gai tiến thủ, mới cho Sở Nhân, xác lập một khu vực an cư lập nghiệp kia. Bia đá có tên của Sở Hoàng một thế hệ, cũng có tên quý tộc cùng Sở Hoàng lập chiến công. Độc Cô Thị, Khuất Thị, Chiêu Thị, xuất hiện tần suất tối cao. Mà Cảnh Thị không có tư binh, theo sát sau đó. Ba nhà trước, lấy quân sự khai thác, Cảnh Thị, lấy văn giáo thu phục. Rất nhiều người đều cho rằng, nhất đẳng tứ đại quý tộc này, toàn bằng công sức của tổ tiên, nhưng kỳ thật trong mấy trăm năm vừa rồi, bọn họ cống hiến cực lớn. Mặt bia đá, trừ bỏ văn tự, cũng bắt đầu hiện ra từng đạo thân ảnh, bọn họ rất mơ hồ, nhưng đều như tồn tại vô cùng chân thật. Lão tổ Cảnh Thị nâng tay lên, hô, Tĩnh Nam Hầu Yến Nhân, món này, ngài có dám động đũa hay không? Cái này không phải thuật của luyện khí sĩ, cũng không phải chiêu của kiếm khách, cũng không phải thân thể vương gia gì. Nó không phải đạo, càng không phải pháp. Đây là một loại tín niệm tồn tại trước đây, hiện tại tồn tại, đi qua, vẫn như cũ đến bây giờ. Nó không thuộc về môn phái tôn giáo, bởi bất luận tông môn bàn thờ thế gian nào, đều không đủ tư cách đi cung phụng bọn họ. Nó không có sát thương, đến năng lực dẫm chết một con kiến cũng không có. Nhưng, tiền đề là, ngươi không để ý đến nó. Một khi ngươi nhấc chiếc đũa, chắc khác nào đem bản thân kéo vào hoàn cảnh này. Ngươi tiếp nhận khiêu chiến, phải trực diện đâm đầu vào. Đây là một loại, đại khí tượng chân chính. Lão tổ Cảnh Thị, cả đời đọc sách, cả đời viết chữ, nói đạo lý của đời, hắn chính là người sắp chết, nhưng phút cuối cùng này lại có thể bước ra sấm sét. Điền Vô Kính nhìn tình cảnh trước mặt. Hiện tại hắn có thể không để ý cái khác, đi lên. Cứ như vậy, một lão già gần đất xa trời kia, một nữ đồng trẻ con kia, vào lúc này lại bày biện ra hết thảy, là hoa trong gương, trăng trong nước. Nhưng lúc trước, Điền Vô Kính đã hô, dân đồ ăn. Hắn không khả năng không đề cập đến chiếc đũa. Hắn đứng ở chỗ đó, đôi tay chắp phía sau. Trong phút chốc, gió nổi lên. Phản phất lúc này, vô số tấm bia đá, vô số ấn ký, vô số tiền bối quý tộc đại sở, hóa thành sóng thần đánh về phía hắn. Tòa thành này, sau khi dễ dàng đánh tan cấm quân bên ngoài, Tĩnh Nam Vương thần là quân thần đại yến, sao có thể không phát hiện vấn đề bên trong. Nhưng hắn vẫn đi vào, bởi có một số việc, hắn cần tiến vào mới có thể làm. Nhiếp Chính Vương không phải cố ý đem sở đô này cho hắn, bởi không có biện pháp, mới lui mà cầu. Hắn ném xuống, không phải không muốn, mà biết không giữ nổi. Nhưng không quan tâm là ném xuống hay không giữ nổi, thân là Tĩnh Nam Vương, hắn đều cần thiết đi vào. Dẫm một chân lên. Hắn muốn đem kiêu ngạo, lịch sự, tự hào, tất cả của Sở Nhân, đạp dưới chân. Lúc này đây, diệt tinh khí thần của Sở Nhân. Để ngày sau bọn họ còn có thể lấy cái gì đi đấu tranh với thiết kỵ cuồn cuộn của Yến Nhân đây? Quốc. Là lãnh thổ quốc gia. Là dân cư. Là quân đội. Là chiến mã, là binh khí, là áo giáp, là thợ rèn, là con sông. Nhưng căn bản của nó là tín niệm. Lão tổ Cảnh thì cười to nói, đến đây đi, Tĩnh Nam Hầu, lão hủ chờ ngươi dùng hào khí đại yến mấy trăm năm chém giết với Man tộc, tới đấu với phong hoa 800 năm của đại sở ta. Điền Vô Kính lắc đầu. Hắn không tính toán như vậy. Quá khứ huy hoàng đến đâu, chung quy chỉ là quá khứ. Điền Vô Kính đứng ở nơi đó, tiếp tục nói, nặng xưa nhẹ nay, bổn vương xem ra, chỉ là hậu nhân gầy yếu cần an ủi. Đại Sở 800 năm, không giả. Đại Yến từ lập quốc tới nay, vì phương Đông ngự mang, tiên hoàng thân chinh hoang mạc, huyết nhiễm chiến trường. Nhưng, tất cả đều qua đi. So với quá khứ, còn thú vị gì nữa? Yến Kinh. Hậu viên. Yến Hoàng nằm nghiêng trên giường, chậm rãi mở bừng mắt, khóe miệng lộ ra một vệt ý cười, ném một bên. Ngụy Trung Hà bên cạnh thừa dịp Yến Hoàng đang tạm thời nhắm mắt dưỡng thần. Chậm rãi mở bừng mắt, khóe miệng lộ ra một mạc ý cười. Bắc Phong quận, trong viện trấn Bắc Hầu Phủ. Lý Lương Đình ngồi dựa vào ghế. Phía dưới là một đám thủ lĩnh mang tộc mới quy phụng. Đột nhiên, đám thủ lĩnh mang tộc này phát hiện. Lúc trước Hầu Gia đang nghe bọn họ tỏ lòng trung thành, bỗng nhiên cười. Sở Đô, Đại Sở, Ngự Đạo. Bên người Tĩnh Nam Vương xuất hiện hai bóng người. Một người mặc giáp trụ đen, chống đại đao, trong mắt, mang theo kiệt ngạo chân chính. Một người, mặc long bào màu đen, trong ánh mắt, ẩn chứa chính là vĩ ngạn. Người lấy vô số người áp ta, ta chỉ lấy ba người đáp lại. Người lấy cổ nhân bức bách. Ta lấy đương đại làm đáp lại. Sau khi lão tổ cảnh thị thấy một màn này, miệng lập tức há to. Hắn thật sự khiếp sợ vị Tĩnh Nam Vương trước mắt này, khiếp sợ suy nghĩ trong lòng hắn. Sùng cổ, cổ nơi này, là tổ tiên. Mà hắn, mà bọn họ, lại muốn khai sáng ra một cách cục mới. Bọn họ muốn bản thân, trở thành một mảnh thiên hạ, người sáng lập chân chính. Ta không sùng bái cổ nhân gì, nhưng hậu nhân ta, sẽ sùng bái ta. Đây hoàn toàn là một loại tín nhiệm bất đồng. Cho nên vị trước mắt này mới có thể tự diệt gia tộc. Khi phía sau đã không hết con đường. Dưới chân hắn đi, chính là con đường mới. Lão tổ cảnh thì đầu tiên khiếp sợ, ngay sau đó ngạc nhiên, lại cảm thấy vớ vẩn, cuối cùng, tức muốn học máu. Hắn quát, buồn cười, buồn cười, buồn cười. Trên mặt lão tổ cảnh thị, xuất hiện một vệ ửng hồng, hắn lại không dựa vào quải trượng đứng lên, hắn chỉ vào mặt Tĩnh Nam Vương, hô to, cuồng vọng, cuồng vọng, cuồng vọng. Ngược lại lão phu muốn xem. Ngươi cuồng vọng, rốt cuộc là dựa vào cái gì? Điền Vô Kính bước về phía trước một bước, bên cạnh người hắn, Yến Hoàng và Trấn Bắc Hầu cũng tiến một bước lên trước. Mà lúc này, tấm bia đá, văn hòa, anh linh bốn phía cũng lần thứ hai bức bách lại đây. Điền Vô Kính vương tay, chỉ vào mặt lão tổ đang tức học máu kia, nói, bằng bổn vương, hiện tại đánh vào Sở Đô. Chương 1374, hàng thế nào? Phốc. Lão tổ cảnh thì phun ra một ngụm máu tươi, cả người lập tức mặt như sáp ong. Mà sau khi những lời này tuôn ra, bốn phía, tất cả hết thảy ảo giác, đều trong tiếng thét cuồng loạn, hóa thành mây khói. Phản phất vừa rồi, thật sự chỉ là một giấc mộng ban ngày mà thôi. Không rõ ràng, không chân thật, cũng không thể tìm. Mặc cho ngươi nói nhiều lý do, kể lại huy hoàng thế nào, những lời này, đủ để giết chết hết thảy. Lão tổ cảnh thị không dám nói coi như đại sở bị phá mất thủ đô, đại sở vẫn còn như cũ. Bằng đại yến, Nam Hạ công càn, như vào chỗ không người. Bằng đại yến, một giấy chiếu thư, khiến mang tộc không dám động binh. Bằng đại yến, ba năm hai chiến, thâu tóm tam tấn. Bằng đại yến, cử quốc phạt sở, hiện nay gót sắt, đã nhập sở đô ngươi. Điền Vô Kính chậm rãi đi tới trước mặt lão tổ cảnh thị. Lão tổ cảnh thị có chút mờ mịt ngẩng đầu, nhìn Tĩnh Nam Vương, nói, ha ha. Kỳ thật, ta đã sớm thua, nếu vương thượng cảm thấy ta hữu dụng, sẽ không vứt bỏ ta ở nơi này. Bản thân nhiếp chính vương đã vứt bỏ quá khứ quy củ, lễ nghi, huy hoàng. Hắn, còn có thể tranh cái gì? Cái lại cái gì? Kết quả đã sớm định ra, mà người quyết định kết quả. Vẫn là người trong nhà. Có lẽ, vương thượng đã đúng, đại sở, yêu cầu một hồi tân sinh, đồ đằng đại sở, là hỏa phượng, phượng hoàng, vốn cần niết bàn. Nói xong, lão tổ cảnh thị lại chỉ vào Tĩnh Nam Vương cười nói, ngươi không diệt được sở quốc, ngươi, không diệt được sở quốc, đại sở, sẽ sống lại. Tĩnh Nam Vương ngồi xổm xuống. Hắn nhìn lão già đã dầu hết đèn tắt thậm chí đã hồi quang phản chiếu này. Hắn không thích nói gì cả, bởi cái này không tất yếu. Hắn là người thắng. Người thắng nhân từ, là một loại bố thí, hắn không muốn bố thí. Cho nên, đối mặt với lời nguyền rủa này của lão tổ Cảnh Thị trước khi chết này, Tĩnh Nam Vương rất bình tĩnh đáp lại nói, bổn vương, rất nhàn. Ha ha! Là sao? Nhàn thế nào? Lão tổ Cảnh Thị gắt gao nhìn chằm chằm Tĩnh Nam Vương, chờ đợi đáp án. Nhàn đến có thể, gặp một lần, diệt một lần. Lão tổ Cảnh Thị trầm mặt, hắn buông đầu xuống. Gia gia! Gia gia! Gia gia ngươi tỉnh tỉnh! Gia gia ngươi tỉnh tỉnh lại đi! Tĩnh Nam Vương đứng lên. Hắn vượt qua thi thể lão già kia, đi lên phía trước. Phía sau, kỵ binh Tĩnh Nam quân đi theo hai bên trái phải. Không ai để ý di thể ông lão và đứa bé đang khóc thút thít kia. Đây là một thủ đô bị chinh phục, đồng thời, cũng là một tòa đô thành bị vứt bỏ lại. Nó huy hoàng, nhưng từ hôm nay về sau, vĩnh viễn chấm hết tại đây. Ánh mắt Tĩnh Nam Vương dừng trước hoàng cung đại sở. Nơi đó, là kiêu ngạo của đại sở, là trung tâm của đại sở, nơi đó từng là nơi tổ miếu đại sở an giấc ngàn thu. Mơ hồ tự hồ có thể nghe được tiếng phương minh du dương phía trên hoàng cung. Đại sở đã sớm không có hỏa phượng, nhưng, thật sự thế sao? Tỳ Hưu vẫn đi theo đằng sau Tĩnh Nam Vương, trong cổ họng, phát ra từng tiếng gầm nhẹ. Tĩnh Nam Vương vươn tay, đặt lên đầu nó. Tỳ Hưu lập tức dịu ngoan xuống, thậm chí còn vươn đầu lưỡi, liếm liếm tay vương gia. Đừng vội. Sắp đến lượt nó. Ba cửa thành sở đô kia đều bị bắt lấy, vẫn để lại một cái để cho sở nhân thủ. Không phải yến nhân tốt bụng chừa lại một cái cho sở nhân, bởi bên ngoài đã sớm có yến nhân đang ma đao soàn soạt rồi. Bên kia, rốt cuộc tình huống thế nào, Điền Vô Kính không biết, cũng lười đi biết. Khi hắn xuất quân giết đến nơi này, tòa thành này, vận mệnh hoàng đô này, kỳ thật đã chú định, hiện tại hắn, chỉ làm nốt phần còn lại. Nhìn vị kia, để lại món chính gì cho hắn. Tòa thành này, hiện tại đang hoảng loạn, nhưng Tĩnh Nam Vương đi đến nơi, rồi lại vô cùng an tĩnh. Hoàng thành ở phía trước. Tường thành cao ngất, cửa cung uy nghiêm, mang khí tượng cực lớn. Sở nhân thích phục cổ, nhưng cổ lễ từ đâu mà ra? Từ Đại Hạ tới. So sánh mà nói, vô luận Yến quốc Tấn quốc hay Càn quốc thành lập sau, trừ bỏ trên danh nghĩa đều nhận là người thừa kế chư hạ, kỳ thật Tam quốc đối với lễ pháp và quy chế Đại Hạ, đã sớm sửa đến không ra gì. Trong miệng kêu chính là Đại Hạ thiên mệnh, kỳ thật trong lòng, đã sớm bỏ đi không để ý, ngoài hoàng thành, có một ngõ nhỏ, một bên ngõ nhỏ là hoàng cung, một sườn khác, là một tòa vương phủ. Lúc này, vương phủ đóng chặt. Bên trong, hẳn có người. Điền Vô Kính không biết rốt cuộc tòa vương phủ này của nhà ai, nhưng nghĩ đến có thể tiếp giáp hoàng cung, tổ tiên hẳn có cống hiến cực lớn. Nhưng, hiện giờ, vó ngựa yến nhân đã đạp đến tận hoàng cung, tòa vương phủ này vẫn duy trì trầm mặc. Mà ngày hôm nay, trầm mặc mới là chủ đề chân chính. Có thể phát ra tiếng, dám phát ra tiếng, mới là số ít. Kỳ thật, nếu đổi thành tướng lãnh yến nhân khác đánh vào sở đô, tuyệt đối sẽ không quặn cu ẻ như vậy. Đặc biệt khi cao tầng quý tộc phát hiện nhiếp chính vương rất có thể đã không ở hoàng cung, các quý tộc thức thời sẽ thể hiện ra. Bởi nội tình chân chính của quý tộc đại sở, không ở sở đô, mà ở đất phong địa phương. Bọn họ vẫn còn tiền vốn mua bán. Yến hoàng ngựa đạp môn việc truyền lại ra chính là một loại lý niệm quân chủ trung ương tập quyền, hàng phục đại yến, không phải mang ý nghĩa ngươi sẽ lập tức bị thanh toán, nhưng đời sau yến hoàng. Lại đời sau nữa sao? Các quý tộc phản kháng yến quốc, bởi lấy đầu óc chính trị của bọn họ, đã sớm thấy đại yến rốt cuộc chuẩn bị đi đường nào. Một bên là đại quý tộc thừa kế võng thế. Một bên, đời sau rất có thể bị thanh toán. Nếu được chọn, ngươi sẽ chọn cái nào? Nhưng trước mắt, rất nhiều gia chủ hoặc tinh hoa gia tộc vốn ở sở đô, nếu thật sự bị tận diệt như vậy, hoặc nói, nếu bây giờ chết, lấy gì còn đời sau? Tóm lại, ngươi chọn cái nào? Đương sự không thể gắn với thời gian, tốt nhất lựa chọn sống sót trước đã, mai sau thế nào để sau tính tiếp. Nhưng cố tình người tiến vào sở đô, lại là vị Tĩnh Nam Vương yến nhân kia. Một ma đầu tự diệt toàn bộ gia tộc. Một sát thần hạ lệnh giết chết 40,000 thanh loan quân dưới Ngọc Bàn Thành. Hàng thế nào? Hàng thế nào? Quỳ sát trước mặt hắn vẫy đuôi lấy lòng. Hay chờ hắn nhẹ nhàng hạ một câu, trảm sát. nếu không phải Tĩnh Nam Vương tới, mà là Bình Giả Bá tới. Lấy thân phận phò mã gia của Bình Giả Bá, sau khi các quý tộc nhìn rõ hướng gió, tự nhiên sẽ có một số lớn vẫn đi theo đại sở, nhưng vẫn có một bộ phận đi lôi kéo làm quen. Nói đến cùng, đây không phải coi như nửa người trong nhà rồi sao? Sở Nhân không phải không hiểu nhiệt tình, cũng không phải sẽ không nhiệt tình, mà đối mặt Tĩnh Nam Vương, bọn họ thật sự không biết nên nhiệt tình như thế nào. Chương 1375, không phải sao? Cho nên, hiện tại tòa thành này chia làm hai phe lớn. Phái đầu tiên đã tổ chức chạy nạn, nhưng những người có chút kiến thức quân sự đều rõ ràng, đây là một con đường chết. Yến Nhân thậm chí tính đi từng nhà vơ vét phiền toái, nhưng thấy có đám người đi ra ngoài, tất cả xông lên, xung phong vài vòng là được. Một phái khác, lại bất động như núi. Đầu hàng không phải, liều mạng chống cự cũng không phải, cứ như vậy ngồi, uống trà, làm bộ thái sơn băng trước mặt mà không biến sắc. Lãng mạn sao? Giả vờ giả vịt sao? Chỉ cần lần này không chết, ngày nào đó, lại là một câu chuyện mọi người ca tụng. Có điều, thật đáng tiếc chính là, tòa thành này, rốt cuộc có ý gì? Người nắm giữ vận mệnh của nó, đã sớm không để bụng. Hoành Thánh, bán Hoành Thánh đi. Đầu ngõ, có một quán mì Hoành Thánh. Quầy hàng không lớn, không chỗ ngồi. Mặt sau, cắm một mặt cờ, mặt trên viết Ngô Kỷ. Mỗi ngõ nhỏ thủ đô mỗi quốc gia đều có cửa hiệu lâu đời. Nhưng không phải cả hàng có mặt tiền lâu đời, mà là quầy hàng. Trước khi thượng triều, các đại thần tự nhiên cần dậy sớm đến cửa cung chờ, khó tránh khỏi bụng đói. Cho nên, để hạ nhân đi đến đầu ngõ mua một ít thức ăn tới lót dạ tất nhiên là chuyện bình thường. Đến nỗi trước khi thượng triều mang theo đầu bếp và nguyên liệu nấu ăn tới đây, nó quá rêu rao. Chẳng sợ trong nhà một ít đại quý tộc ruộng tốt vạn mẫu, nô bộc vô số, nhưng dưới hoàng thành, vẫn như cũ cần bảo trì một chút hình ảnh quan thanh liêm nghèo rất mồng tơi, trăm ngàn năm sau đến thời hiện đại, đây vẫn là tố chất cần thiết cho người làm quan. Cho nên người bán hàng trong nơi ấy, có thể phát huy ra tác dụng cực lớn. Đương nhiên, đừng tưởng rằng thân phận thật sự của những người kia là người bán hàng trong thật. Có thể bày quán bán chỗ này, chẳng sợ chỉ là một quán bán bánh nhỏ. Bởi người bán hàng trong bình thường, không đỡ nổi quy trình và phí để bán nơi này. Đầu tiên nội vệ phượng sao cần khảo hạch gánh hàng trong nơi này, xét duyệt bối cảnh bọn họ, nếu không thật sự để xuất hiện tình huống hạ độc chết một đống quan to, đây không phải chuyện để người ta chê cười. Thứ hai, để có thể đặt quầy hàng nơi này, đều cần đấu thầu, cũng coi như đây là khoản thu nội vệ phượng sao. Hôm nay không thượng triều, tính ngày này có thượng triều, cũng có gánh hàng trong nào dám ra đây bắt trạp. Nhưng cố tình, một quán Hoành Thánh xuất hiện ở nơi này. Phía dưới là lò đun nhỏ. Phía trên có mì Hoành Thánh, bát to bát nhỏ, các loại gia vị đã chuẩn bị sẵn, có thể căn cứ khẩu vị khách hàng mà cho thêm. Chủ quán là một nam tử trung niên, có yếm đeo cổ, có lẽ thường thường đụng chạm vào bột mì, cho nên cả người thoạt nhìn hơi trắng. Quán mì này kỳ thật là cửa hiệu lâu đời. Rất nhiều triều thần nghe lão tiền bối nói về quán ăn này. Cũng có người hiểu chuyện cảm thấy hương vị Hoành Thánh này không tồi, đi tìm đây rốt cuộc đứng sau cửa hàng này là nhà ai, nhưng đều không thu hoạch được gì. Ngô Kỷ, tự hồ vô cùng đơn giản là một ông chủ bán hàng trong bình thường. Nhưng đến ngốc tử cũng rõ ràng, chuyện này không có khả năng. Nhưng nếu tra không ra, không ai sẽ lại tiếp tục tra tiếp. Nếu nội vệ phượng sào đã để người ta bán đồ ăn ở chỗ này lâu đời như vậy, tự nhiên có đạo lý riêng của bọn hắn. Hôm nay, Ngô Kỷ lại mở quán. Chỉ tiếc, trước mặt đen nghìn nghịt một mảnh, không phải đám triêu thần thượng triều, mà là Yến Nhân. Ngài đói bụng đi, tới làm chén Hoành Thánh làm ấm dạ dày. Chủ quán nhiệt tình hô. Hắn khinh thường che giấu, cũng lười đi làm bộ làm tịch. Nếu hắn đã xuất hiện ở chỗ này, không cần thiết lại vẽ rắn thêm chân, khách trà lâu thích nghe chuyện xưa như vậy. Nhưng đương sự lại không thích ngây ngốc đi diễn. Tĩnh Nam Vương đi qua. Mà lúc này cổng lớn hoàng cung xuất hiện một cái kiệu nhỏ. Người khiêng kiệu buông ra. Một lão già từ bên trong đi ra. Người này là tể tướng đại sở. Dáng người hắn, thấp bé, người già rồi, càng như co lại. Hai người khiêng kiệu chỉ là người bình thường, trung thành và tận tâm, cái này không thể chê, nhưng vào lúc này, đối mặt với thiết kỵ Tĩnh Nam quân như lang như hổ này, bọn họ vẫn rung chân như cũ. Ha ha ha, trở về đi. Tể tướng vẫn vẫy tay, để hai tên khiên kiệu này trở về. Ngay sau đó, tể tướng cũng bước đến quán Hoành Thánh. Hít hít một hơi, nói, ai đã lâu không ăn một miếng này, thật đúng là thơm mà. Chủ quán cười nói, tể tướng đại nhân nhiều phát ngán rồi. Cũng phải, ha ha, khi lão cha ngươi còn, ta lâu lâu mới ăn, khi đến tay tiểu tử ngươi, mùi vị Hoành Thánh này đã không giống trước kia rồi. Chủ quán cười cười, không nói lời nào, lanh lẹ lấy ra Hoành Thánh cho vào hai bát. Ngay sau đó, lấy ra hai cái chén, bắt đầu điều phối gia vị. Tể tướng đại nhân vẫn thế, nhiều hành nhiều rau thơm nhiều tương ớt. Tể tướng duỗi tay, xoa xoa cái mũi, nói, tốt, vẫn không quên. Vương gia ngài thế nào phao? Tĩnh Nam Vương nói, tùy ý. Tốt. Chủ quán nói với tể tướng, nhìn vương gia Yến Quốc một cái, người ta không chú ý ăn mặc chút nào, chúng ta so với cái này, đã có thể nói kém xa. Hừ hừ. Tể tướng lại xoa xoa cái mũi, rõ ràng không thích lời này, nhưng lại không thể không thừa nhận, đây là sự thật. Ăn uống, nói toạc ra, đơn giản là ăn uống no đủ thôi, thật muốn ăn đến thật tốt, còn có tốt hơn thần tiên trên bầu trời. Chủ quán dừng một chút, nói tiếp, nhìn hẻm Hoàng Thành chúng ta một chút, cái gì cải Phật thủ, cái gì bánh bao lướt, cái gì cá hoạt tiên canh, người không biết nghe, còn tưởng rằng đám đại nhân triều thần đại sở chúng ta ăn uống vô cùng đơn giản sao? Lại không hiểu được, để làm được bát canh kia, cần bao nhiêu gà vịt, bao nhiêu thiên tài địa bảo. Trong miệng ăn nhiều đồ vật quý báu như vậy. Trong chén uống nhiều canh quý như vậy. Ngài nói xem. Trong miệng còn dám nói, dân sinh nhiều gian khó, tâm lo đến vạn dân, ai tin? Tể tướng tức giận, chỉ tay vào mặt chủ quán nói, Ngô Kỷ, hôm nay tại sao ta không nói nhiều như vậy? Tể tướng nhịn không được, chửi ầm lên nói tiếp. Yến nhân hắn không tiêu hoa xa xỉ, không biết hưởng thụ. Ta nói với ngươi, năm đó ta nhận thức những cái đó, đều đã chết. Tể tướng. Yến nhân tất nhiên sẽ hưởng thụ. Môn phiệt Đại Yến, cùng quý tộc đại sở giống nhau, dưới chân có thổ địa, có được tư binh. Hưởng thụ sao? Ai sẽ không? Hưởng thụ rất nhiều, hứng thú một cái, ăn một bữa cơm đạm bạc đủ để cả người bình thường ăn một tháng. Sở nhân là người, Yến nhân không phải người. Nhưng, tể tướng biết, người ta nói không sai, lúc trước hắn quen biết một ít con cháu môn phiệt Đại Yến, cũng biết điều này. Tể tướng thở dài, nói, làm như vậy, không tốt, sau khi Yến quốc ngựa đạp môn phiệt, còn Càn quốc có thể đánh, còn Tấn quốc có thể đánh, chỉ cần đánh thắng trận, cục diện này, lại kém. Nói chung vẫn có thể giữ được một hơi. Đại sở ta, có thể đánh chỗ nào? Dọn dẹp tang nhân đã gần xong rồi, dự Ali, không phải sớm đồng hóa trở nên dịu ngoan, hoặc đã sớm bị tiêu diệt không còn tro bụi nào. Dân tâm như hỏa, dù sao cũng phải tìm nơi rải, không phải sao? Chủ quán nói rất bình tĩnh, bản thân các ngươi, không phải sao? Tể tướng. Chương 1376, không được chủ quán đem Hoành Thánh vớt ra. Để vào trong chén, sau đó, lấy ra cái muỗng, đưa tới. Tể tướng bưng chén lên, ăn một cái, một bên nhấp một bên nói, không được, không được, căn cơ hùng thị đại sở ở quý tộc, bởi chúng ta duy trì, cho nên hắn mới có thể là hoàng đế, không có quý tộc nâng, hắn không thể ngồi yên trên vị trí kia. Tĩnh Nam Vương tự hồ không sợ đối phương hạ độc, uống một ngụm canh, nói, năm đó trưởng bối Điền gia, cũng nghĩ như vậy. Tể tướng. Bổn vương cũng không tin cái gì quân quyền thần thụ, cũng không tin cái gì từ xưa đến nay, ngày xưa Mên Đại Hạ Mông. Không phải cũng sụp đổ sao? Tĩnh Nam Vương dừng một chút, bổ sung thêm, trên đời này, người thật sự quan trọng, không nhiều lắm. Nhưng lại có rất nhiều người, lại cảm thấy bản thân rất quan trọng. Nhưng hiện tại bên ngoài có cường địch, sở đô đã ném, dân tâm đã tán, vương gia, ngươi nói xem, thế này còn làm gì được nữa? Ta biết. Đại Yến ngươi vì lần phạt sở quốc này, có thể nói đánh cược toàn bộ. Kiên trì rất khó, nhưng nếu trước mắt tình hình cục diện rất tốt, khó đến đâu vẫn đủ kiên trì tiếp đi. Chúng ta lấy cái gì chắn? Hắn, lấy cái gì chắn? Tĩnh Nam Vương lắc đầu, nói, bổn vương không biết. hắn biết mục đích Nhiếp Chính Vương làm như vậy để làm gì. Nhưng hắn thật sự không biết Nhiếp Chính Vương dựa vào cái gì tự tin như vậy. Đế vương lấy thiên hạ làm bàn cờ, vương gia, ngài nói, nếu không có đường lui, hắn dám làm thế không? Ngươi đang hỏi bổn vương. Phải, hiện tại lui về, còn kịp, xin cho đại sở ta, giữ lại một phần thể diện, cắt đất, tiến cống, đại sở ta đều có thể thỏa mãn yến quốc ngươi. Tĩnh Nam Vương cười nói, cho người ta cá không bằng dạy người ta cách câu cá. Ý gì? Bổn vương hành sự, ngươi đưa ta, là chuyện của ngươi, nhưng bổn vương, càng thích đích thân tới Bắc. Vương gia, từ ngày hôm nay trở đi, quý tộc đại sở tất nhiên sẽ bất mãn với vị kia, đại sở, thậm chí sẽ rơi vào trong phản loạn, vương gia bàn quan, ngồi thu ngư ông đắc lợi, cái này không phải tốt hơn sao? Các ngươi, không đấu lại được. Vì sao vương gia chắc chắn như vậy? Bổn vương, cũng họ Điền. Tể tướng. Chủ quán tay chống quầy hàng, nghiêm túc nghe hai vị này nói chuyện, cười nói, cũng phải, Yến quốc có thể ra một vị Tĩnh Nam Vương, quý tộc đại sở ta, sao không thể không ra hạng người dám vì quốc gia mở một lối mới? Người không hiểu, mới cho rằng Tĩnh Nam Vương tự diệt gia tộc. Là đại ma đầu. Ngươi hiểu, mới rõ ràng một Điền Vô Kính đối với một quốc gia mà nói, rốt cuộc quan trọng thế nào? Tể tướng bất đắc dĩ nói, nhân vật có thể giống vương gia đây, đúng là hiếm. Tự diệt gia tộc, có khó không? Vừa đe dọa vừa dụ dỗ, kẻ nguyện ý làm, đúng là không ít. Nhưng khó ở chỗ, bản thân vị kia chính con trưởng nhất đẳng dòng dõi. Khó ở chỗ, sau khi tự diệt gia tộc, vị kia lại lĩnh quân xuất chinh, bách chiến bách thắng. Vương gia, không được cứu vãn. Vương gia ngài sẽ không sợ, sau khi ngài vào cửa cung, sẽ không ra được. Tính dẫm mặt mũi đại sở ta xuống dưới chân. Đại yến không có ngài, ngài không lo lắng về sau. Không lo lắng. Vương gia dựa vào cái gì chắn chắn như vậy? Chẳng lẽ ngài đã an bài thỏa đáng cho sau này? Bổn vương không tin nơi này có thể giữ được bổn vương cũng tin tưởng, ngày sau, coi như nơi này không có bổn vương, sợ quốc ngươi muốn bắt thượng, cũng là si tâm vọng tưởng. Vương gia, tha tiểu lão nhân, lại nói câu thừa thải. Tĩnh Nam Vương không tỏ ý kiến. Dĩ hòa vi quý, làm người lưu một đường ngày sau còn dễ gặp mặt. Tĩnh Nam Vương nhìn tể tướng, nói, ngươi cảm thấy, ngươi, còn có về sau? Hay vẫn cảm thấy tòa thành này? Còn có về sau? Tể tướng đặt chén mì hoành thánh kia xuống dưới, lệ rơi đầy mặt. Hắn đi lung lay đến cửa cung đang đóng chặt, nói, thôi thôi, tốt xấu gì lão phu cũng là tể tướng sở quốc, kiểu gì cũng phải giữ chút thể diện, đáng tiếc lão phu không biết võ công, tuổi già cũng đề không động đao. Xin vương gia ngài trước khi vào cung, có thể cho lão phu một cái chết thống khoái. Đi tiếp, thân hình tể tướng ngừng lại một chút, nói, xin vương gia lưu tiểu lão nhân toàn thây. Dừng một chút, tể tướng lại nói, tốt nhất, để lão phun ra chút máu, làm ra bộ dáng máu bắn cửa cung. Lại dừng một chút. Nói, vừa phun máu vừa phải toàn thây. Cuối cùng dừng một chút, nói, vương gia ngài bị liên lụy rồi. Tể tướng lập tức đi đến cửa cung, đôi tay căng ra, hô, lão phu đứng đây, yến cậu muốn tiến vào cửa cung đại sở ta, phải bước qua xác chết của lão phu đã. Chủ quán cười, ha ha, hai tiếng, quay đầu nhìn về phía Tĩnh Nam Vương, nói, vương gia cảm thấy, hoành thánh như thế nào? Tạm được. Tuy nói tiểu nhân biết vương gia ngài không phải người thích thưởng thức đồ ăn, nhưng có thể nhận được câu nhận xét tạm được từ vương gia ngài, tiểu nhân vẫn cảm thấy rất có vinh quang. Nói xong, chủ quán lui về phía sau hai bước. Chỉ vào quán này, nói, lão tể tướng kia nói không sai, kỳ thật, sư phụ ta nấu hoành thánh, so với ta nấu xác thật muốn ăn ngon hơn một chút, bởi ta so với sư phụ ta, mạnh hơn một chút. Trước khi hắn chết, khó khăn lắm mới vào tam phẩm, ta đây, so với sư phụ, mạnh hơn một chút. Làm chuyện gì cũng thích theo lý lẽ. Thời điểm luyện công nhiều, công phu mới lên nhiều, thời gian nấu hoành thánh nhiều, hoành thánh này, mới có thể ngon được. Chủ quán mì nhìn lướt qua quán hoành thánh này, trong ánh mắt, mang theo lưu niệm. Tĩnh Nam Vương nhìn nam tử nấu mì hoành thánh vô cùng nhanh nhẹn này, nói, bổn vương nghe nói. Hoành thành đại sở, vẫn luôn có một tên ảnh tử. Hoành thành đại sở, vẫn luôn có một tên ảnh tử bảo hộ, tên này không phải nội về phượng sao, chỉ trung thành với sở hoàng. Rất ít người biết, ảnh tử kia là ai, Hắn rốt cuộc, ở nơi nào? Hiện tại, chân tướng đã rõ. Ánh tử nhất mạch đều là đơn truyền, ở hẻm này bán hoành thánh. Từ khi đại sở lập quốc đến nay, hoàng cung vẫn chưa bao giờ bị công phá qua. Không phải không có chính biến, cũng không phải không có chính biến thành công. Nhưng chỉ cần sở hoàng ở trong hoàng thành, hắn sẽ tuyệt đối an toàn. Năm năm trước, Tứ Điện Hạ khi đó vẫn còn chưa là nhiếp chính vương. Từng đi đến quán ta, ăn một bát hoành thánh. Ánh mắt của chủ quán tên là Ngô Ma Tử này, để lộ ra một vệt hồi tưởng. Điện Hạ nói, ta thật sự quá đói, bát hoành thánh đấy không cần hâm nóng, ta có thể ăn luôn. Ta nói, không được. Nấu hoành thánh, cũng có quy củ riêng, quy củ, từ sư phụ này đến sư phụ khác truyền lại, đời này qua đời khác. Hoành thánh, cần nấu ngon, nấu đủ vị, ăn mới thật sự ngon. Sở hoàng băng hà, chư vị hoàng tử nổi loạn, nhưng những hoàng tử còn lại, từng người đều bị nhiếp chính vương bắt lấy. Cấm quân hoàng tộc, thạch gia, mấy nhà nhất đằng quý tộc đều đứng sau nhiếp chính vương. Có thể nói, nhiếp chính vương đã sớm là người chiến thắng. Chương 1377, càng chiến càng dũng nhưng tiên hoàng nằm trên giường bệnh đã mấy năm, một lần năm đã qua mấy năm, cái này cũng có nghĩa đại sở đã lãng phí mất mấy năm. Trong mấy năm này, đại yến ngựa đạp môn phiệt, công càng diệt tấn. Đợi đến khi đại sở chuẩn bị thâu tóm thành quốc, nhiếp chính vương chỉ kịp phái Khuất Thiên Nam lãnh một nhánh Thanh Loan quân đi. Nếu sở quốc không có, mất đi, mấy năm nay, nếu cho nhiếp chính vương thêm thời gian mấy năm, có lẽ cục diện tam tấn không thuộc yến, đại sở nguy cấp như bây giờ sẽ không xảy ra. Trong miệng chủ quán kia nói ra bí mật năm đó. Năm đó nhiếp chính vương không phải không nghĩ tới phát động trước thời gian. Để phụ hoàng hắn quy thiên sớm. Nhưng cuối cùng, nhiếp chính vương vẫn lựa chọn chờ, khả năng, hắn muốn chờ cái danh chính ngôn thuận, khả năng, hắn không muốn gánh cái tên xấu giết cha cướp ngôi, khả năng, hắn vẫn chưa hoàn toàn chuẩn bị tốt. Vẫn chưa trấn an triều đình và thế lực quý tộc. Đương nhiên, cũng có khả năng, hắn không thể thuyết phục một người bán hàng trong bán hoành thánh trong ngõ hẻm. Vương gia, hôm nay tiểu nhân vẫn luôn nghĩ đến một chuyện, nếu năm đó tiểu nhân phá lệ, khả năng hôm nay vương gia ngài không tiến vào sở đô này. Tiểu nhân muốn bảo vệ quy củ này, trước kia. Tiểu nhân vẫn luôn tin tưởng vững chắc, bảo vệ tốt quy củ này, đối với đại sở này, mới tốt nhất. Nhưng hôm nay, cái ta muốn bảo hộ, lại bởi ta bảo hộ, mà sắp sửa mất đi. Vương gia một tiểu nhân cả gan hỏi ngài một câu. Ngài cảm thấy. Tiểu nhân làm sai sao? Tiểu nhân, hẳn làm sai đi, vương thượng hẳn cho rằng tiểu nhân làm sai, cho nên, hắn mới không mang tiểu nhân đi. Tuy rằng, tiểu nhân sẽ không đi, nhưng vương thượng lại không nói một tiếng nào. Ai? Nói xong. Trên người chủ quán kia phát tiết ra khí tức cường hoành thuộc về tam phẩm võ giả, giống như mặt trời đột ngột từ trên núi vọt lên. Một đỉnh cấp tam phẩm võ giả trong coi hẻm hoàng thành. Trước khi vị hoàng tử nào muốn phạm thượng tác loạn, đều cần ước lượng suy nghĩ kỹ. Điền Vô Kính đứng ở chỗ đó, một mình đỡ khí cơ trên người tên chủ quán kia phát ra, không nói lời nào. Tên chủ quán Ngô Ma Tử lần thứ hai căng người lên. Khí cơ bắt đầu tỏa định Tĩnh Nam Vương. Tĩnh Nam Vương muốn vào hoàng thành. Hắn chính là ảnh tử của hoàng thành. Nếu nói tể tướng đại nhân ngăn trở, chỉ là thuộc về trường hợp nghi thức, như vậy đối với Ngô Ma Tử mà nói, hắn chính nghi thức quan trọng nhất. Bởi nghi thức này của hắn tương đối khó hoàn thành. Kỵ binh Tĩnh Nam quân bắt đầu xếp hàng. Bọn họ đã chuẩn bị lên đối phó cao thủ. Xác thực nói, cường giả trên thế giới này không tính ít. Nhưng tồn tại thật sự có thể khiến một nhánh quân đội lập trận địa sẵn sàng đón quân địch, cũng không nhiều. Lúc trước khi vào thành, vô luận Thôi Phật Thủ hay Trần Liên Hoa hoặc Mã Lão Ngũ, đây đều xem như là cao thủ một phương, nhưng dưới kỵ binh xung phong lên, tự nhiên có thể tạo thành một ít sát thương, nhưng bản thân, vẫn khó tránh khỏi tiêu tẩn. Chẳng qua, tam phẩm võ giả, đai ngộ này lại khác rồi. Thân thể tam phẩm võ phu quá mạnh, tự nhiên cần thiết mài bớt khí huyết của đối thủ. Chính như kiếm thánh lúc trước quyết đấu Tĩnh Nam Vương, cũng cần phải dùng kiếm khí trước tiên tiêu hao khí huyết. Mà lúc Tước Sa Thác Huyết Thạch chiến đấu với Thiết Kỵ Trấn Bắc Quân ngoài Trấn Bắc Hầu Phủ, cũng phải nhờ kỵ binh Trấn Bắc Quân tiêu hao hơn phân nửa khí huyết, cuối cùng mới bị Lý Nguyên Hổ đánh chết. Đây là ước định đã thành định luật. Thế gian vạn pháp, đạo cao một thước ma cao một trượng, người có tường thành cao ngất, ta có thang mây lên trời. Nói chúng tất cả đều có biện pháp và phương pháp ứng đối. Ngô Ma Tử đạm nhiên cười. Hắn đem khí cơ trên người Tĩnh Nam Vương dịch chuyển đi. Ngược lại bắt đầu vận sức chờ kỵ binh Tĩnh Nam quân đánh tới. Hắn không cầu có thể đơn đấu với Tĩnh Nam Vương. Lúc trước yêu cầu của Tể tướng đại nhân hơi vụn vặt, nhưng đơn giản là chuyện nhỏ đối với Tĩnh Nam Vương. Mà Ngô Ma Tử cũng không cảm thấy lấy kỵ binh mại chết hắn là thủ đoạn hèn hạ gì. Nói trắng ra là, đại quân người ta tiếp cận thủ đô ngươi, đến cổng lớn hoang thành ngươi, quyền chủ động tự nhiên nằm trên tay người ta. Tình thế như vậy, cũng đừng đi ngượng ngùng nói muốn cái gì công bằng. Nếu không người ta cần thiết bỏ giá lớn công thành rút trại vất vả kia. Đám kỵ binh Tĩnh Nam quân đã làm tốt chuẩn bị. Từng giáo úy đã liệt quân trước, chân chiến mã đang đạp lên gạch xanh. Bộ quần áo của Ngô Ma Tử rất bình thường, không trang điểm hoa lệ gì. Thân là ảnh tử, vốn không trói buộc quán lướng về mặt hình thức. Sinh như cái bóng, lớn lên như cái bóng, chết cũng như cái bóng. Cho nên, Ngô Ma Tử rất cảm kích, sư phụ Ngô Ma Tử cũng rất cảm kích, không biết vị ảnh tử đời nào đã nghĩ ra trò bán hoành thánh ở ngõ hẻm này. Ít nhất, có thể để bọn họ có thể hít thở không khí dưới ánh mặt trời, mùi thơm của mì hoành thánh. Tĩnh Nam Vương lại chủ động bước về phía trước một bước, chặn khí cơ. Ngô Ma Tử có chút ngoài ý muốn kinh hỉ nói, vương gia nguyện ý đấu tay đôi với tiểu nhân. Khí cơ Điền Vô Kính tỏa định trên người Ngô Ma Tử, đã biểu lộ câu trả lời. Vương gia thật đúng là thương lính như con mình. Đám kỵ binh Tĩnh Nam quân thật không ngao ngao lên kêu xin đòi chiến. Bởi Tĩnh Nam Vương trị quân nghiêm ngặt, ý chí của hắn trong Tĩnh Nam quân, chính là thiết quân luật. Quan trọng nhất chính là, binh sĩ Tĩnh Nam quân tôn thờ vương gia bọn họ. Bọn họ tin tưởng vững chắc vương gia nhà mình bách chiến bách thắng. Điền Vô Kính lắc đầu, nói, chỉ là, cái này không tất yếu. Đây là một loại tự tin tuyệt đối. Ngô Ma Tử lại nhắc nhở nói, vương gia cũng biết trong hoàng cung này, còn có cái gì đang chờ đợi ngài. Bổn vương biết. Đây là, rõ ràng chuyện này. Vương gia nghĩ kỹ rồi. Ma Tử đang nhắc nhở Tĩnh Nam Vương rằng, trong cung còn một món chính. Có nhất thiết bị hắn tiêu hao không? Đúng vậy. Ngô Ma Tử cũng không có quyết tâm chiến thắng Tĩnh Nam Vương. Bởi Tĩnh Nam Vương chính là tồn tại từng chiến thắng kiếm thánh. Thân là võ giả, hắn đương nhiên rõ ràng dùng thân thể võ giả chiến thắng kiếm thánh, rốt cuộc có ý nghĩa gì? Huống chi, nơi này còn có mấy ngàn thiết kỵ Tĩnh Nam quân, Tĩnh Nam Vương. Bản thân đã đứng trên thế bất bại. Nhưng nếu Ngô Ma Tử được chọn, hắn đương nhiên muốn giao thủ với Tĩnh Nam Vương. Không cần chiến thắng, nói thắng đúng là không thực tế, nhưng có thể đã thương hắn, tiêu hao hắn, đối với Ngô Ma Tử, đối với Sở Đô hiện tại, đối với Đại Sở mà nói, chính là một vụ mua bán có lời. Quan trọng nhất chính là, cả đời Ngô Ma Tử đứng khuất sau màn, cuối cũng có thể đường đường chính chính đánh với Tĩnh Nam Vương một hồi. Bản thân nửa đời trước ngửi được hương hoành thánh, đều đáng giá. Cất giấu, chờ thờ, không hợp với ý của bổn vương, người làm tướng. Càng chiến càng dũng. Chương 1378, không lời Ngô Ma Tử gật gật đầu, nói, tiểu nhân, hiểu rồi. Đây là muốn lấy Ngô Ma Tử làm đá mài đao, trước tiên khởi động làm nóng. Trên giang hồ, xác thật có loại công pháp càng chiến càng mạnh, trong đó phổ biến áp dụng cho võ giả. Khí huyết tuy bị tiêu hoa, nhưng trạng thái điên cuồng chém giết kia, xác thật vô hình trung có thể đem khí huyết thân thể kéo tới một loại cực hạn. Ngô Ma Tử tay phải mở ra. Ông! Ngô Ma Tử sờ vào bếp lò, một thanh đoạn đao rơi vào trong tay hắn. Đao này gọi là Ô Nhai, năm đó Sở Hầu trảm đầu một tù trưởng Tang Nhân, cũng không biết ảnh tử nhất mạch chúng ta đã truyền thừa bao đời rồi. Nói chung đao này rất tốt, để nhét than vào bếp lò, vừa vặn. Điền Vô Kính giờ côn ngữ đao lên, không nói chuyện. Ngô Ma Tử cầm ngang đoạn đao, chân sau đạp đất, cả người giống như mũi tên rời dây cung, nhào tới Điền Vô Kính. Võ giả giao thủ, vốn không cần hoa lệ, ít nhất bình thường đều như thế. Ô Nhai chặt tới, côn ngữ chặn lại. Khi hai thanh đao va chạm, gạch xanh bốn phía trực tiếp vỡ nát bay lên. Ngay sau đó, Ngô Ma Tử không ngừng múa may ô nhai, một đao tiếp một đao chặt tới, Điền Vô Kính lấy côn ngữ, một đao lại một đao chắn. Đao cương hai bên đều bị hạn chế trong một khu vực, không ngừng va chạm và tan rã. Thoạt nhìn xác thật không đủ xuất sắc, nhưng thường thường loại không xuất sắc này mới là thật sự xuất sắc, ngược lại loại kiếm khí đao cương bay loạn khắp nơi kia, thoạt nhìn vô cùng náo nhiệt, nhưng trên thực tế bởi hai bên giao chiến căn bản không có biện pháp khống chế. Tốc độ của Ngô Ma Tử càng lúc càng nhanh, một đao lại một đao chém tới, mỗi một đao đều mạnh hơn một đao còn lại, tương đương từng tầng một chồng lên. Cái này không chỉ mang đến áp lực cho đối thủ, đồng thời bản thân hắn cũng thừa nhận áp lực đối ứng, nhưng, đây là thân thể võ giả, hắn có thể chịu được. So sánh. Điền Vô Kính vẫn duy trì tiết tấu tương đồng, bộ dáng không nhanh không chậm. Rống. Ngô Ma Tử phát ra một tiếng gầm nhẹ. Vết đao xuất thế, một kích phát ra. Thân hình Điền Vô Kính lui về phía sau một bước, ngay sau đó, côn ngữ quét ngang đi lên. Phanh. Thân hình Ngô Ma Tử bay ngược đi ra ngoài, rơi xuống đất, ngực phập phồng một trận. Chân lui về phía sau kia của Điền Vô Kính lại hoàn toàn lún vào mặt đất, lại chậm rãi rút ra, một lần nữa đứng thẳng. Thống khoái, đã nghiền. Ngô Ma Tử cười to nói. Sắc mặt Điền Vô Kính vẫn bình tĩnh như cũ. Trong cơ thể Ngô Ma Tử bắt đầu vang lên tiếng xương răng rắc. Lúc giao thủ vài lần, rất khó nói ai thật sự chiếm cứ ưu thế. Nhưng Ngô Ma Tử có một loại cảm giác, đó chính là bản thân là phương bị hại. Đây không phải chỉ thương tổn, mà thoạt nhìn thế công của hắn rất mạnh, nhưng đều bị Điền Vô Kính khắc chế. Khí huyết, tự nhiên có cao có thấp, nhưng tới trình độ này của bọn họ, thấp đến đâu trong mắt người tập võ đã biển rộng. Nhưng tuy vậy, nếu hắn trả giá 10 mà nói, như vậy Điền Vô Kính chỉ cần lấy 5 lấy 6, có thể hóa giải thế công của hắn. Đã ghiền, nhưng ngươi lại có thể cảm nhận rõ ràng không thoải mái giống như ngươi đang ăn tiêu xài phung phí hưởng thụ. Kết quả một kẻ của cải không khác ngươi nhiều lắm, lại sinh hoạt tính toán vô cùng chi ly. Ngươi có thể nhìn ra một cái kết cục, khi ngươi chuẩn bị cầm chén ra ngoài cửa bắt đầu ăn xin, đối phương không nói tiếp tục có thể ăn sơn hào hải vị, nhưng ít ra có thể thoải mái ăn đồ ăn mặn. Hắn, đang tính. Chỉ tiếc, Trịnh Bá Gia không ở nơi này, nếu không... Như vậy Kiếm Thánh vẫn luôn bảo hộ hắn sẽ ở chỗ này. Nếu Kiếm Thánh nhìn một màn này, tất nhiên sẽ nhẹ nhàng vui vẻ cười. Tam phẩm đỉnh cấp võ giả, có thể tiến vào cái vòng này, cho nên đáng giá cười. Bởi lúc trước Kiếm Thánh chính là thua bởi chữ tính này với Điền Vô Kính. Cường giả giao phong, chú ý hẳn là cái loại khí phách rộng rãi này, thân thể võ giả quét ngang bát hoang, nhất kiếm kiếm khí tung hoành tận trời, dưới thuật pháp thiên địa biến sắc. Đây mới là cường giả. Nhưng khi Điền Vô Kính động thủ, giống như lãnh binh tác chiến, hắn giỏi tính toán như kéo tơ lột kén, mỗi một phần lực đạo, mỗi một chút thương thế, hắn đều có thể tính toán thật sự tinh chuẩn. Ngày xưa tại Kinh Đô và vùng lân cận Tấn Quốc, Kiếm Thánh tính toán bào mòn thân thể Điền Vô Kính lại tính toán bào mòn kiếm khí của Kiếm Thánh. Cuối cùng thời cơ tiến đến, kết cục thế nào mọi người đều rõ ràng. Ngô Ma Tử thay đổi một tư thế nắm đao. Kỳ thật, hai người giao thủ, không suy xét nhân tố bên ngoài quấy rối mà nói, có một chút đồ vật, cố định. Tỷ như trước mắt, ảnh tử trưởng thành, tuyệt đối không phải thuận buồm xuôi gió, mỗi một thế hệ ảnh tử thu đồ để bồi dưỡng, quả quyết không có khả năng bồi dưỡng ra một cái phúc vương, loại cường giả đẹp như không xài được kia. Nhưng thực lực hai bên chênh lệch, ít nhất dưới tiền đề hai bên chênh lệch không lớn. Kinh nghiệm chém giết và phương thức tương tự, Ngô Ma Tử rõ ràng biết bản thân không phải đối thủ của Tĩnh Nam Vương. Tĩnh Nam Vương muốn vào cung, hắn không thể để Tĩnh Nam Vương vào cung. Hắn không thể trốn, không thể chạy, không thể tránh. Cứ như vậy, chỉ có thể bằng phương thức ngu xuẩn này cứng rắn. Ngô Ma Tử cười, hắn tính toán đổi một loại phương thức. Đó chính là đổi thương. Đổi đến cuối cùng, đại khái vẫn là hắn thua. Nhưng có thể tạo ra sát thương lớn nhất cho Tĩnh Nam Vương, so sánh mà nói, cái này vẫn có lời. Là ngươi không cho binh mã đến giết ta, vậy chớ có trách ta. Ô nhai rung lên, cả người Ngô Ma Tử lần thứ hai đánh tới. Lúc này đây, hắn hoàn toàn tiến không lùi. Điền Vô Kính lui. Sau khi côn ngữ và ô nhai va chạm tầm 10 lần. Bởi Điền Vô Kính lui về phía sau, khoảng cách hai bên lần thứ hai bị kéo ra. Ngô Ma Tử rơi xuống đất. liếm liếm môi. Kỵ binh Tĩnh Nam quân bắt đầu dùng chân kẹp thân ngựa, chuẩn bị tùy thời xung phong liều chết qua. Vương gia, để tiểu nhân đến lãnh hội sự sắc nhọn của thiết kỵ đại yến đi. Điền Vô Kính không nói chuyện. Ngay sau đó, thân hình Điền Vô Kính chủ động nhằm phía Ngô Ma Tử. Trong mắt Ngô Ma Tử lộ ra ánh mắt hưng phấn, cầm đao chém ngang. Oanh! Lúc này đây hai bên va chạm, rõ ràng mang một loại khí thế đánh bạc hết thảy, rõ ràng người đao cùng đao người cùng người va chạm, lại so với cự thạch máy bắn đá bắn ra va chạm. Uy thế còn mạnh hơn mấy lần. Côn Ngữ và Ô Nha lần thứ hai dán sát vào nhau, chủ nhân hai bên cách nhau rất gần. Khí huyết, mượn dùng thân hình, mượn dùng thân thể, mượn dùng vết đao, đang điên cuồng đấu phá, so đấu. Vì sao lúc trước vương gia lui về phía sau? Không có lời. Đáp án của Điền Vô Kính rất đơn giản. Ngươi muốn đổi thương với ta, nhưng ta chỉ muốn tiêu hao khí huyết cùng ngươi. Chiến thắng ngươi là khẳng định, vậy tại sao không chọn một cái giá thấp hơn? Vương gia thật đúng là thẳng thắn. Khi hai người chiến đấu, còn có thể nói chuyện. Chương 1379, xứng để thiên đố nhưng cái này không gây trở ngại cho việc hai bên đang nằm trong trạng thái kịch liệt nôn nóng. Chỉ đơn thuần nhìn dưới chân hai người, từng tầng lại từng tầng gạch xanh bị khí huyết gọt đi, đã đủ biết được khu vực này khủng bố thế nào rồi. Coi như một người mặc đầy đủ giáp trụ tới gần, đại khái sẽ trong khoảnh khắc bị nghiền nát. Vương gia, đây là trận chiến cuối cùng của ta, cứ đánh như vậy. Đánh như vậy. Nhưng đánh như vợ, không dễ chịu. Vương gia, ngươi và ta đều là tam phẩm võ giả. Một trận chiến này, nhất định phải để người đời sau lưu truyền lại. Không nói đánh loè loẹt, nhưng ít ra, cũng phải khiến chiến trường cát bay đá chạy chứ. Nhưng cố tình, trận chiến này lại hóa thành hình tượng võ giả vụng về nhất. Ngô Ma Tử thật sự hối hận, cái này không bằng để bản thân hắn lao lên xung phong vào Tĩnh Nam quân, giết thống khoái, cũng, được chết một cách thống khoái. Lúc này, Ngô Ma Tử nhận ra Tĩnh Nam Vương lần thứ hai bỏ thêm lực đạo, hắn cũng lập tức tăng cường khí huyết, chống đối lại. Giữa Côn Ngữ và Ô Nhai, giống như bạc xà chạm nhau, âm thanh chói tai để không ít chim cảnh trong lòng chết bất đắc kỳ tử. Đột nhiên, Ngô Ma Tử trước tiên thu đao. Đao thu, người tiến, tay trái nắm chặt quyền, đập xuống. Điền Vô Kính đao tiến người lui, né tránh một quyền này của Ngô Ma Tử, nhưng Côn Ngữ vẫn chém về phía Ngô Ma Tử như cũ. Bất đắc dĩ, Ngô Ma Tử chỉ có thể lần thứ hai lấy Ô Nhai chắn lại, một quyền kia chỉ có thể đánh ra nửa đường. Ngay sau đó, Điền Vô Kính lần thứ hai theo, hai bên lại lần thứ hai rơi vào tình huống bào mòn khí huyết. Ngô Ma Tử lần thứ hai thu đao, một chân đá ra. Điền Vô Kính như cũ đao tiếng người lui, ngươi có thể đá ta một chân, ta ăn ngươi nửa chân, nhưng ngươi có thể thử xem, một phát Côn Ngữ của ta có đủ tiễn ngươi chầu trời. Ngô Ma Tử muốn đổi mạng lấy mạng. Nhưng cái này quá mệt đi. Cho nên, lần thứ hai nếm thử thoát ly tiếp xúc lại thất bại. Hai bên đều là cường giả chân chính, hai bên còn đều là võ giả. Kỳ thật, đã đến trình tự này của bọn hắn, nói cái gì chiêu thức hay không chiêu thức, lại bạn công pháp gì, tất cả đã không còn ý nghĩa. Công pháp huyền ảo, cũng chỉ là tập hợp quyền đao đấm đá. Cái loại công pháp thiên giai địa giai huyền giai kia, đều là bọn giang hồ bịp bợm lừa bạc vụn trong túi người trẻ tuổi. Coi như có nhóm ma vương bên cạnh, của cải rất dày, Trịnh Bá Gia cũng chưa bao giờ đi tìm cái thiên giai công pháp nào để khiêu chiến vượt cấp thành công. Bởi Trịnh Bá Gia cũng hiểu rõ, vô luận đơn đấu hay chém giết trên sa trường, có chênh lệch thực lực tuyệt đối mà nói, người căn bản không cần động tác dư thừa gì, trực tiếp có thể nháy mắt hạ gục. Tỷ tỷ như kiếm thánh đối với những kẻ mở miệng nói, không thể tưởng được đường đường kiếm thánh, trực tiếp kết liễu. Mà khi thực lực chênh lệch không lớn, so đấu chính là kinh nghiệm chém giết và khống chế khí huyết, một quyền của ngươi bao nhiêu lực đạo, một cước của ta bao nhiêu lực đạo, ngươi có thể ăn ta mấy quyền, ta có thể chịu ngươi mấy cước. Cho nên có nhóm ma vương. Cách vách còn có kiếm thánh, mỗi ngày Trịnh Bá Gia tu luyện vẫn như cũ là luyện đao, rèn gân cốt, thích thì đi tìm A Minh luyện bắn tên. Võ đạo là một loại kiên định. Đạo lý này Ngô Ma Tử biết, nhưng hắn chịu không nổi chính là Tĩnh Nam Vương loại quá mức kiên định này. Kiên định đến mức, có chút khi dễ người. Vương gia, nếu ngày sau chém giết trên giang hồ, người ta đều tính kế như chúng ta, giang hồ này, có cái gì xuất sắc? Ngươi, tính là người giang hồ sao? Ngô Ma Tử cười nói, đúng vậy, ta không phải. Ngay sau đó, Ngô Ma Tử lần thứ ba ý đồ thu đao, ý đồ kéo ra khoảng cách, đao thu, quyền ra. Điền Vô Kính cũng giống thế, người lui, đao tiến. Hai bên, lần thứ hai không hề có ý tưởng mới, lại va chạm với nhau. Nhưng vào lúc này Ngô Ma Tử muốn chuyển lưỡi đao, muốn trong khoảng thời gian ngắn lại kéo gần khoảng cách. Chẳng qua lần này, hắn trước tiên ra quyền, lại thu đao, ngược lại so với lần trước. Điền Vô Kính tay phải nắm đao, vết đao giáng lên, đồng thời, tay trái nắm chặt quyền. Vào lúc này Ngô Ma Tử lại cười to nói, để vương gia biết, tại sao hoành thánh của ta không nấu ngon như sư phụ, ta có một quyền, có thể mạnh mẽ mở nhị phẩm. Đỉnh cấp tam phẩm là một cái ngạch cửa. Thất thúc, loại cường giả cả đời chỉ tu nhất kiếm kia, có thể lấy tu vi thất phẩm kiếm khách mạnh mẽ mở nhất kiếm nhị phẩm. Loại đỉnh cấp tam phẩm võ giả này, tự nhiên càng dễ dàng đi nhìn nó cảnh giới nhị phẩm trong truyền thuyết kia. Đây là Ngô Ma Tử, đã chuẩn bị sẵn sát chiêu. Hắn biết Điền Vô Kính muốn làm cái gì. Hắn cũng biết Điền Vô Kính biết bản thân muốn làm cái gì. Giữa hai bên thật sự không có bí mật gì đáng nói. Trừ phi, trong nháy mắt, bản thân có được lực lượng đánh vỡ điểm cân bằng này. Hắn thậm chí không dám trước tiên ra một quyền này, hắn lo sau khi ra một quyền này vẫn như cũ không thu được hiệu quả gì. Cho nên, lúc trước vài lần mạnh mẽ thoát ly, chỉ vì trải chăn, vì một quyền này trải chăn. Nắm tay Điền Vô Kính, không thể ngăn được một quyền này, trong phút chốc, nắm tay Ngô Ma Tử trực tiếp đập về đầu Điền Vô Kính. Vương gia, ngài, tính đến một quyền này sao? Điền Vô Kính không trả lời. Mà trong khoảnh khắc, thân hình hắn bỗng nhiên kéo về phía trước trong gang tấc. Một màn quỷ dị này để đôi mắt Ngô Ma Tử trong nháy mắt trừng lớn, khí tức nhị phẩm. Bởi xê dịch trong khoảng cách này, một quyền này của Ngô Ma Tử có thể nói đi qua sát mặt Điền Vô Kính, nhưng Điền Vô Kính nắm côn ngữ. Lại bởi chủ nhân dịch về phía trước, cũng lập tức kéo gần khoảng cách tới Ngô Ma Tử. Lưỡi đao, chợt lóe. Phốc. Hết thảy, phản phất vào lúc này đều yên lặng. Gió thu đánh úp lại, thổi bay tận tro tàn thật dày trên gạch xanh kia bay lên giữa không trung. Ngô Ma Tử nở nụ cười chua xót, nói, ta sớm nên nghĩ đến, nắm tay của ta có thể tiến vào nhị phẩm, đao ngươi, hẳn cũng có thể. Điền Vô Kính mở miệng nói, không, cả người ta đều có thể. Ngô Ma Tử tự cho rằng bản thân đã tính kế hết thảy, kết quả tất cả đều nằm trong kế hoạch của người ta. Loại cảm giác này, thật giống đấu cùng trời. Đấu thế nào, đều không thoát khỏi lòng bàn tay hắn. Cho nên, tư vị này, thật chua xót. Hiện tại Ngô Ma Tử rõ ràng, Điền Vô Kính không muốn đổi thương với hắn, nhưng Điền Vô Kính còn giả vờ so đấu tiêu hao khí huyết với hắn, thật không ngờ. Điền Vô Kính chỉ đợi hắn ra tay, sau đó phản chiêu. Ngô Ma Tử rõ ràng, cái giá mở nhị phẩm lớn cỡ nào, cho nên vị vương gia này tính toán. Hắn muốn dùng một loại phương thức cực kỳ dứt khoát, tới kết thúc trận quyết đấu giữa hai đỉnh cấp tam phẩm võ giả này. Một loại phương thức hắn cho rằng có lợi nhất. Trên đời này, thế nào lại xuất hiện loại người như vương gia ngài? Một người, võ công có thể trấn áp giang hồ quân công, trấn áp chư quốc. Ngô Ma Tử cười thảm nói, cho nên ngài xứng đáng để trời đố kỵ. Thình thịch. Đầu Ngô Ma Tử thoáng lên, lăn xuống mặt đất. Điền Vô Kính thu đao, không lưng, nhặt ô nha lên. Đây chính là bảo đao ô nhai được truyền qua ảnh tử các đời. Có thể va chạm với côn ngữ mấy trăm đao không tổn hại chút nào, nó không thể nghi ngờ gì là thần binh. Điền Vô Kính nhìn đao này, bỗng nhiên khụ một tiếng. Ngay sau đó, chậm rãi nói, so với mang đao kia, tốt hơn đi. Chương 1380, Thỉnh An. Vương gia uy vũ. Vương gia uy vũ. Vương gia uy vũ. Đám kỵ binh tỉnh Nam quân múa may binh khí, hô to. Ở thời đại này, một chủ soái như quân thần kia, tuyệt đối được sùng bái theo. Nếu chủ soái như chiến thần, cũng có thể mang đến hiệu quả tương tự. Mà tỉnh Nam vương, lại sắm vai trọn vẹn hai cái này kia. Hơn nữa cộng thêm một chuỗi chiến công sặc sỡ thêm vào, để tất cả binh sĩ Yến quân cúi đầu nghe theo răm rắp cũng không để người ta cảm thấy kỳ quái. Uy vọng cá nhân, uy vọng quyền thế. Điều tiếc nuối duy nhất chính là không khoác hoàng bào. Nhưng trong quân, hắn chính là thần chỉ. Nhóm binh sĩ cảm thấy, đi theo chủ soái như vậy, cho dù cùng hắn chết trận, vẫn là vinh quang lớn nhất trên đời này. Khó trách trước khi Ngô Ma Tử chết, cảm khái một câu, trên đời thế nào lại có loại người như vương gia. Trấn Bắc quân có 6 trấn, có trấn Bắc hầu phủ trăm năm tích góp. Mà tỉnh Nam quân, bỏ qua những đời trước chủ soái gần như vô năng không nói chuyện. Điền Vô Kính mới kiến tạo tỉnh Nam quân được hơn 10 năm, nhưng hiện tại tiếng tăm của tỉnh Nam quân đã sớm vượt qua trấn Bắc quân. Phương diện này bởi ngày xưa trấn Bắc hầu, hiện giờ là tỉnh Nam vương yêu cầu trấn thủ hoang mạc. Nhưng người trước sở dĩ có thể tiếp tục ở lại Bắc Phong quận, bởi một Nam hầu đã đủ rồi. Lão Trung tướng Công Đại Sở vừa mới qua đời, hơn nửa quân trấn các lộ quân đội tam biên, trực tiếp rơi vào trạng thái rắn mất đầu. Từ trên xuống dưới đều rõ ràng muốn đi bắt phạt giúp Sở quốc chia sẻ áp lực, rồi lại cố tình không có biện pháp nào xuất quân. Nhiếp Chính Vương Đại Sở để Niên Nghiêu nắm giữ ấn soái, đó là bởi hắn không tín nhiệm những vị trụ quốc hay đại quý tộc khác. Trái lại Yến quốc, tỉnh Nam Hầu nắm giữ ấn soái bách chiến bách thắng. Đồng thời còn để lại một trấn Bắc Vương ở Bắc Phong quận thảnh thơi ngắm phong cảnh. Thật xa xỉ đến tột đỉnh. Bởi không ai sẽ khờ dại cho rằng, trấn Bắc Vương, chỉ biết ngồi chơi không biết đánh giặc. Loại quân thần như vậy, đối với bất luận một quốc gia mà nói, có thể ở một thời kỳ, có được một cái, đã là tuyệt đại may mắn. Nhưng Đại Yến, lại có hai. Đương nhiên, loại tồn tại này, thường thường kết cục không được tốt. Nhớ Đại Sở năm đó có Vô Diện tướng công, sau khi bình định chiến cuộc Tây Nam, cũng từng ma đao soàn soạt chuẩn bị bắt phạt đòi lại sỉ nhục năm đó. Kết quả lại bị kẻ gian chơi xấu, chết trong ngục. Nói chung, quân thần như vậy. Phải xem vị trên long ý kia, rốt cuộc có khí phách đi dùng hay không? Điền Vô Kính nhặt ô nhai, tay vung lên, đoạn đao bay về phía Tỳ Hưu. Tỳ Hưu hé miệng, nuốt ô nhai vào miệng. Ngay sau đó duỗi dài cổ, không tiếng động ngất lên. Ngay sau đó, Điền Vô Kính đi về phía cửa cung. Trên mặt tể tướng đang tươi cười. Hắn còn vương đầu lưỡi, liếm liếm môi có chút khô khốc. Ảnh tử đã chết, bị chết không quá nhiều giá trị. Hoặc nói, giá trị này, khả năng không phải lão già không am hiểu võ thuật kia có thể nhìn ra. Nhưng tể tướng vẫn phát ra một tiếng cảm khái, vương gia ngài không làm hoàng đế, thật đáng tiếc. Điền Vô Kính không để ý, vương gia, nhân vật giống như ngài, sớm nghịch thiên mà đi, vì sao phải làm đau cho vị yến hoàng kia? Máu thân tộc. Nó không chói mắt sao? Nó không gây mũi sao? Điền Vô Kính vẫn như cũ không để ý đến. Tể tướng há miệng thở dốc, duỗi tay sờ sờ chóp mũi. Hắn cảm giác hiện tại bản thân đã có chút vô năng, sủi như điên. Nói trắng ra là, lời nói kích thích, căn bản không thể nào sinh ra bất kỳ ảnh hưởng thực chất nào đối với vị quân thần này. Loại người này, tâm như đá cứng, tâm cảnh càng như hàng băng vạn năm. Nhưng nề hà, hiện tại hắn trừ bỏ nói thêm vài lời đỡ chán. Còn có thể làm gì? Vương gia, ngài biết phu nhân ngài, chết như thế nào không? Điền Vô Kính dừng bước chân lại. Không phải bởi những lời này dừng lại, mà bởi hắn đã đến trước mặt tể tướng. Toàn thây, phun máu. Tể tướng gật gật đầu, nói, kỳ thật nội vệ Phượng Sào cũng không tìm được chứng cứ, ta cũng cái gì cũng không biết, ngài. Nén bi thương. Điền Vô Kính duỗi tay, nắm lấy cổ tể tướng, nhấc hắn lên. Tay, buông ra. Thân hình tể tướng hạ xuống. Điền Vô Kính dùng một quyền đập tới, đập trúng ngực tể tướng. Thân hình tể tướng không bạo liệt, thân thể rung lên, ngay sau đó, vị trí sau lưng phun ra một mảnh huyết vụ. Bắn chiếu vào cửa cung. Thình thịch. Thi thể tể tướng, dính trên mặt đất, giữ lại toàn thây. Sau khi làm xong những cái này, Điền Vô Kính không thèm nhìn hai thi thể trên mặt đất, mà ngẩng đầu, tiếp tục đi vào trong. Hoàng CNG Đại Sở ngay trước mặt hắn. Mở cửa. Tuân lệnh. Một đội kỵ binh tỉnh Nam quân lập tức xuống ngựa, bắt đầu đẩy ra cửa thành. Một đội khác lấy ra khóa, chuẩn bị thử trèo lên cửa cung. Có điều cửa thành không bị khóa ở phía sau, đội kỵ binh đầu tiên trực tiếp đẩy cửa cung ra. Tỳ Hưu đi đến bên cạnh người Điền Vô Kính, yên lặng quỳ sát đất. Nhưng Điền Vô Kính lại xua xua tay. Lập tức đi vào bên trong cửa cung. Kỵ binh Tĩnh Nam quân từ hai cánh, trực tiếp nhảy vào trong cung, đây là vì mở rộng khu vực cảnh giới để ngừa ngăn trong cung xuất hiện biến cố khác. Nhưng nơi này, không có cung nữ, cũng không có thái giám, càng không có thân ảnh hộ vệ. Cả tòa hoàng cung, tựa hồ chính là trống không. Nhưng rất nhanh, có kỵ binh đến báo, sau khi vòng qua kim điện, mặt sau có một khối khu vực, có người. Đúng vậy. Có người. Nơi này, cắm đầy cờ xí, đồng thời, ở vị trí trung ương, còn có một khu vực ao hãm. Phía dưới, là một mảnh gai ngược bén nhọn, trên gai ngược thậm chí còn tôi độc. Mà phía trên có một cái giá gỗ, trên đó cột 6 nam tử, bọn họ bị buộc miệng, khi nhìn thấy Yến quân xuất hiện, bắt đầu theo bản năng po o o lên, còn vặn vẹo thân mình. Trừ bỏ 6 người bị trói này, còn một lão thái giám râu tóc bạc phơ khác. Lúc trước lão thái giám tựa hồ ngủ gật, bị động tĩnh của kỵ binh Yến quân tiến vào bừng tỉnh, ngay sau đó, ánh mắt hắn bắt đầu băn khoăn, cuối cùng, dừng trên người Tĩnh Nam Vương. Lão nô, thỉnh an Tĩnh Nam Vương gia đại yến. Lão thái giám có chút gian nan đứng dậy, hành lễ với Tĩnh Nam Vương, âm thanh hắn khàn khàn, nhưng lực xuyên thấu lại vô cùng lớn. Không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là một vị thuật sĩ. Bởi bên cạnh người lão thái giám kia, có một lá cờ và một mặt la bàn. Dựa theo quy củ, vương gia ngài hẳn đến thỉnh an các điện hạ đại sở ta sao? Các điện hạ đại sở? Ánh mắt Điền Vô Kính dừng phía trên 6 người kia. Đây là 6 vị hoàng tử từng phản loạn. Sau khi bọn họ khởi sự, đều bị nhiếp chính vương từng bước bắt lấy, dứt khoát nhanh nhẹn giam cầm lại. Nguyên bản, dựa theo quy trình bình thường, bọn họ sẽ bị giam cầm đến chết, một ít hậu đại bọn họ sinh ra, có thể nhận được tư cách làm tôn thất. Vì hùng thị nhất mạch này. Khai chi tán diệt. Nhưng đây là quá trình bình thường. Hiện tại cái này hiển nhiên không bình thường, bởi nhiếp chính vương từ bỏ sở đô, vì thế, không tiếc bưng bít lỗ tai và mắt của đại quý tộc đại sở. Từ từ mưu tính, nhiếp chính vương nguyên bản cũng không muốn. Nhưng ai bảo, tình thế bức người. Chương 1381, Hoàng đế không chết, bên dưới không phản kỳ thật, Trấn Nam Quan cũng không phải ban đầu chính là dưới Ngọc Bàn Thành, sở quân và sở nhân không thể ngăn cản Yến quân lại. Kế tiếp, khi Niên Nhiêu đối mặt với Điền Vô Kính, vẫn luôn rơi vào thế hạ phong. Ngay sau đó, Vọng Giang vỡ đên, Trịnh Bá Gia xuất quân đi thuyền tập kích bất ngờ kinh thành, thiêu đốt lương thảo kinh thành. Điều này biểu thị trận quốc chiến này, sở nhân cơ bản không có biện pháp đạt được thắng lợi. Cuối lại nghe được có một nhánh Yến quân đang nhanh chóng nam hạ, nhiếp chính vương không hề do dự. Dứt khoát ném đi toàn bộ sở đô này. Nếu ném, vậy ném sạch sẽ. Những vị huynh đệ đã từng cạnh tranh kia với hắn, nguyên bản giữ lại bọn họ để bản thân giữ được một cái hiền danh, hiện tại, cái này không cần thiết, vậy tại sao còn muốn tiếp tục mang theo? Lão thái giám cười cười, cong eo, nói, để vương gia chê cười rồi. Điền Vô Kính duỗi tay, chỉ về phía trước. Lập tức mười mấy tên kỵ sĩ trương cung cài tên, bắn về phía bên kia. Nhưng khi những mũi tên bay về nơi đó, lại giống như bị một tầng khí lưu đỡ, rơi xuống bốn phía. Cọc gỗ cũng bởi vậy một trận lay động. Tùy thời đều khả năng đổ sụp. Các hoàng tử vô cùng hoảng sợ không ngừng kêu gọi, ô ô ô. Lão thái giám nâng tay lên, ổn định cục diện, ngay sau đó, cả người phiêu nhiên dựng lên. Nhảy tới cọc gỗ, từ trên cao nhìn xuống Điền Vô Kính và binh sĩ Yến quân. Vương gia, chớ nên nóng vội, vương thượng nhà ta còn có mấy câu nhờ lão nô truyền cho vương gia. Điền Vô Kính ngẩng đầu, nhìn lão thái giám. Vương thượng nói, đại sở ta thoạt nhìn thua bởi thiếu một Tĩnh Nam Vương, nhưng kỳ thật, thua bởi quốc lực. Vì sao Yến quốc, lấy một khu vực cằn cỗi nhất trong tứ quốc, ít nhân khẩu nhất, lại nuôi dưỡng ra mấy chục vạn thiết kỵ đủ càn quét tứ đại quốc gia? Yến quốc có thể làm được. Đại sở ta, cũng có thể làm được, Yến hoàng hắn có thể làm được, trẫm, cũng có thể làm được. Điền Vô Kính lẳng lặng mà nghe, hắn có thể cảm giác ra, kết giới trước mắt này, rất yếu. Nhưng mẫu chốt của kết giới kia chính là tiểu kỳ trong tay lão thái giám kia. Chỉ cần lão thái giám tâm niệm vừa động, chính hắn và 6 hoàng tử sở quốc kia, tất nhiên sẽ rơi vào bên trong bụi gai. Mà toàn hoàng cung đại sở này. Công chúa Sở Quốc Hùng Lệ Tinh từng nói, hoàng cung đại sở so với hoàng cung Yến Quốc, rộng hơn mấy lần. Tòa hoàng thành Sở Quốc này, từ bên ngoài nhìn vào sẽ không rõ, nhưng khi đi vào bên trong. Đặc biệt sau khi nhìn xem cái này, mới có thể rõ ràng. Vì sao năm đó sở hoàng thế hệ kia lại lấy hỏa phượng nghỉ chân tại Điều Giang, tìm ở bờ sông Điều Giang xây một tòa sở đô mới. Tòa hoàng cung này, không chỉ là hoàng cung, mà còn là một tòa đại trận. Đại sở thua, trẫm, cũng thua, nhưng trẫm, sẽ không chịu thua, trẫm thật đáng tiếc, bởi trẫm xem ra, đại tranh chi thế, mới vừa bắt đầu, mà những đối thủ trẫm thưởng thức, kính nế, lại bắt đầu già rồi. Trẫm đã có thể thấy. Tương lai về sau. Trẫm sẽ vô cùng tĩnh mịch. Cũng may, trẫm đã sớm chuẩn bị cho sự tĩnh mịch này rồi. Bởi trẫm rõ ràng, sống đến cuối cùng, mới là người cười. Điền Vô Kính, ngươi công phá được sở đô, thì có tác dụng gì? Ngươi, có thể bảo vệ được mãi sao? Yến Quốc sau lưng ngươi, Tấn Địa sau lưng ngươi, còn có thể tiếp tục cung phụng ngươi đánh tiếp nữa sao? Thậm chí, ngay cả ngươi, hôm nay nếu ngươi vào được, vậy trẫm thật sự rửa mắt mong chờ. Tĩnh Nam Vương gia Đại Yến, có thể rời khỏi tòa hoàng thành, tòa sở đô này không? Trẫm biết, ngươi biết rõ trẫm không ở đây, nhưng vẫn sẽ đi vào tòa hoàng thành này, bởi ngươi muốn, dẫm đạp lên niềm kiêu ngạo của sở nhân ta. Trẫm. Cho ngươi dẫm. Phần kiêu ngạo mất đi này, trẫm sẽ dùng 10 năm, 20 năm, lại một lần nữa lấy lại. Đến lúc đó, trẫm rất muốn nhìn xem, Yến Quốc ngươi. Rốt cuộc còn ở đây không? Trẫm, có rất nhiều thời gian, có rất nhiều canh giờ, bó lớn có thể chờ, bó lớn có thể tiêu xài. Sau khi lão thái giám kia thuật lại hết những lời này, có chút ngượng ngùng cười cười. Ngươi cũng một nhân vật, trung thành tận tâm với hắn như vậy, vì sao, hắn không mang theo ngươi rời đi? Điền Vô Kính mở miệng nói. Lão phu làm sai, nếu đã sai, tự nhiên phải ở lại chịu tội rồi, đây là đạo lý từ xưa đến nay. Ngươi, phạm lỗi sai gì? 6 năm trước, tứ hoàng tử hay vương thượng, để lão nô lấy một chén canh độc, đưa cho tiên hoàng uống, à. Lão thái giám duỗi tay, vuốt ve yết hầu, trong thần sắc, mang theo một vệt hồi tướng. À lão nô hầu hạ tiên hoàng hơn phân nửa đời, lão nô muốn, tiêu hoàng có thể ra đi một cách tự nhiên, nể tình cảm chủ tớ này, để tiên hoàng ra đi được nhẹ nhàng một chút, không tốt sao? Lão nô tự tiện làm chủ, giảm hơn nửa lượng canh. Ha ha ha ha. Lão thái giám nở nụ cười, cúi đầu, nhìn Điền Vô Kính ở phía dưới, nói, vương gia ngài đoán thế nào? À à, vương thượng đã sớm điều phối đủ. Để tiên hoàng chết bởi bệnh tật đột phát, hấp hối nửa tháng, thái y cao minh đến đâu cũng không cách nào xoay chuyển trời đất. Lão thái giám nói đến đây, thở dài, nhưng cố tình, bởi lão nô mềm lòng, giảm phân lượng, tiên hoàng vẫn không chết luôn, cố gắng chống không băng hà, ở trên long sàng kia đã hơn một năm. Lão thái giám bắt đầu gạt nước mắt, khóc tròng nói, lão nô hối, hận, ngài nói, lúc trước lão nô mềm lòng làm gì, để tiên hoàng nhận thêm một năm khổ, lại để vương thượng đợi thêm một năm. Vương gia, ngài nói xem. Năm đó nếu lão nô không làm sai thế này, hôm nay vương gia ngài có thể đánh tới sở đô này. Có thể đánh đến hoàng thành này sao? Ngài nói, lão nô có sai, lão nô có nên ở lại chịu sự trừng phạt hay không? Trung tâm quyền lực là một loại trạng thái biến hóa. Tư đồ Lôi Hướng Kiếm Thánh mượn kiếm, nhất kiếm giết cha. Sau đó, Thông Dòng nắm giữ quyền to, đăng cơ làm đế vương. Đó là bởi trước kia, Tư đồ Lôi đã nắm giữ triều đình, càng vứt hai huynh đệ kia của hắn đến Tuyết Hải Quan gặm tuyết. Nhưng 6 năm trước, tứ hoàng tử Nhiếp Chính Vương có lẽ cũng nắm chắc sau khi lão già hắn băng hà, có thể đánh bại mấy huynh đệ khác ngồi lên vị trí kia. Nhưng cái này được thành lập sau khi lão tử hắn băng hà. Trên dưới đại sở cần một hoàng đế mới, khi đó mới có thể. Lúc ấy, hoàng tử tranh đấu, đó là danh chính ngôn thuận, sớm tranh đấu xong, sớm thắng được, ngồi lên trên vị trí kia, mọi người có thể sống tiếp. Nhưng vấn đề là, sở hoàng không chết, ngược lại nắm trên giường gắng gượng mấy năm. Hoàng đế không chết. Phía dưới không động được, bởi không đại nghĩa. Hơn nữa, bởi chuyện này, xúc động rất nhiều người, rõ ràng sẽ có người trung thành với tiên hoàng, tỷ như ảnh tử ngoài hẻm hoàng thành. Mà các đại quý tộc, ước gì trên đỉnh đầu bọn họ có một hoàng đế đang ốm đau trên giường. Mọi người có thể hài hòa bên ngoài, không cần lo lắng uy hiếp gì đến từ hoàng quyền. Cho nên thế lực khắp nơi đều ôm thái độ chính trị như vậy. Chương 1382, Càn Nhân đánh tới. Nằm Nhiếp Chính Vương cũng không dám chắc, lấy phương thức chính biến đoạt lấy ngôi vị hoàng đế kia. Hắn chỉ có thể chờ. Sau vài năm, cánh chim của hắn đã đầy đặn, trước khi tiên hoàng băng hà. Nhiếp Chính Vương đối phó những huynh đệ đó, thật sự nắm chặt. Cấm quân hoàng tộc, sau khi tiên hoàng băng hà đều đứng về phía sau lưng Nhiếp Chính Vương. Các đại quý tộc, cũng đều thừa nhận năng lực của Nhiếp Chính Vương. Cam chịu sự thật chỉ có mỗi hắn có đủ năng lực ngồi lên vị trí kia. Bởi, xác thật cần phải có người ngồi. Hơn nữa, lúc đó sau khi đại yến ngựa đạp môn phiệt, công càng lại phạt tấn, cho sở quốc áp lực cực lớn. Lúc sau, các quý tộc hy vọng, để một vị hoàng đế có năng lực và thủ đoạn đi lên. Chỉ có thể nói, trước khác nay khác, Nhiếp Chính Vương cuối cùng đã lấy được cái bản thân muốn, nhưng lại cố tình mất đi thời gian mấy năm quý giá kia. Một bước lạc hậu, từng bước lạc hậu. Đến cuối cùng, bàn cờ này thật sự không chơi nổi nữa, cho nên, Nhiếp Chính Vương lựa chọn ném bàn cờ, một lần nữa bắt đầu chơi lại. Lão Thái Giám thở dài. Mà lúc này, Điền Vô Kính động. Lão Thái Giám hơi hơi mỉm cười, tiểu kỳ trong tay nháy mắt thiêu đốt. Trong khoảnh khắc, một cổ áp khí đánh vỡ kết giới này. Bản thân Lão Thái Giám và sáu hoàng tử còn lại đều rơi vào vực sâu. Điền Vô Kính ngừng thân hình, hắn chung quy không thể theo kịp, hắn trước đó rõ ràng, hắn vốn không có khả năng đuổi kịp. Thân thể sáu hoàng tử bị gai nhọn đâm thủng, lão thái giám cũng thế. Nhưng lão thái giám vẫn dùng hết ngữ khí hô, lấy máu hoàng tộc, xin hỏa phượng linh, thánh hỏa buông xuống, gột rửa dơ bẩn, tái tạo càn khôn. Trời phù hộ hùng thị, đại sở niết bàn. Máu tươi sáu vị hoàng tử trong phút chốc hoàn toàn bị hút cạn. Mà bức tượng hỏa phượng điêu khắc trên mái hiên đại điện kia. Vào lúc này lại bốc cháy lên. Một đạo hư ảnh phượng hoàng thật lớn bay lên trời, phát ra tiếng hót vang. Phía dưới, lão thái giám đang hấp hối, cố gắng cười nói, đại sở có phượng. Không lên tiếng thì thôi. Một khi lên tiếng. Kinh người. Phía trên đại điện, hỏa phượng giãn ra dáng người. Lấy một loại tư thế bể nghệ, đưa ánh mắt nó về phía dưới. Rống. Tỳ hưu lập tức đứng phía trước người Tĩnh Nam Vương, phát ra tiếng gào rống về phía hỏa phượng. Tỳ hưu chính là đồ đằng của Đại Yến. Hỏa phượng lại là đồ đằng của Đại Sở. Ngày xưa khi Tàn Phu Tử Càn Quốc đến ngoài thành Yến Kinh trảm long mạch Đại Yến. Hôm nay Tĩnh Nam Vương Đại Yến muốn đến sở đô này, tự tay tiêu diệt đồ đằng sở quốc. Bất đồng chính là, Tàn Phu Tử năm đó bên người chỉ có một vị Bách Lý Kiếm, hai người vẫn chưa bước vào Yến Kinh. Mà ngày nay, Tĩnh Nam Vương Đại Yến xuất thiết kỵ nhập sở đô, lại tiến vào hoàng thành. Người trước ngày xưa, trảm chính là vô căn cứ. Người sau hôm nay, diệt chính là hy vọng. Ngay sau đó, Điền Vô Kính cầm côn ngữ trong tay lên. Hắn nhảy lên, hướng về phía hư ảnh hỏa phượng kia, chém một đao xuống. Hỏa phượng dương hai cánh, viêm hỏa thổi quét qua. Nhưng một người một đao kia không hề tránh né. Mạnh mẽ tách ra hỏa diễm. Uy thế bàn bạc trảm xuống. Hỏa phượng phát ra một tiếng hí vang, nó tự nhiên lựa chọn tránh, nhưng như vậy, nó vẫn vô cùng chậm chạp. Điền Vô Kính đứng phía trên kim ngói đại điện, cầm đao chỉ phía dưới, ánh mắt nhìn chầm chầm hư ảnh hỏa phượng đang vùng vẫy đằng kia. Nếu nói, hỏa phượng đại biểu cho hỏa, như vậy, Điền Vô Kính đầu tóc bạc trắng đại biểu cho hàn băng. Người bình thường, thấy loại cảnh tượng này, khả năng không kịp chế trụ. Lập tức cúi đầu quý bái trước uy thế kinh người này. Nhưng Tĩnh Nam Vương Đại Yến thấy phát đã cầm một đao chém lên. Không cần trải chăng. Bởi căn bản không có hững cái trói buộc đó. Chớ nói Điền Vô Kính không tin thế gian này thực sự có cái gì thần chỉ, không tin sự trường sinh bất tử đám luyện khí sĩ kia vẫn luôn tìm kiếm. Tính phía trên trời cao này thật sự có thần linh, hắn đã diệt toàn bộ gia tộc, đã sớm đem bản thân cự tuyệt với toàn bộ thiên hạ rồi. Coi như thần thật sự hạ phàm xuống, hắn, cũng trảm. Huống chi, nếu thần cũng có thể bị trảm thương. Vậy nó còn xem như thần chỉ sao? Phía dưới, tỳ hưu gấp đến độ không ngừng bào động bốn vó, nguyên bản, nó hẳn thân cận với khí tức hỏa phượng kia, bởi hai bên đều là linh thú tồn tại ngàn năm trước. Giữa huyết mạch tồn tại một loại tán đồng. Nhưng hiện giờ lập trường đối lập, cho nên, càng không chịu phục. Đối thủ khác loại, thậm chí là yêu thú bình thường, tỳ hưu đều khinh thường nhìn lại, nhưng đối với tồn tại có khí tức hỏa phượng này, vậy thật sự nghiêm túc rồi. Chỉ là, nó không thể bay, không thể đi lên, chỉ có thể lo lắng suông, không ngừng phun ra hơi thở trắng cực nóng. Lúc này, bên trong hư ảnh hỏa phượng, truyền đến một âm thanh cực kỳ uy nghiêm, làm càn, dám mạo phạm thiên uy. M. Thanh Du Dương, mang theo ý vị chí cao vô thượng. Điền Vô Kính lần thứ hai chỉ mũi đao, giả thần giả quỷ. Ngay sau đó, Điền Vô Kính lại một lần lao đến, lần thứ hai trảm xuống hư ảnh hỏa phượng kia. Hỏa phượng lần thứ hai hoảng sợ dựng lên, nhưng thân hình hư ảnh này thật sự quá lớn, không thể tránh né lại bị một đao chém, trên thân hình xuất hiện một khe hở. Ngươi dám, ngươi sẽ không sợ trời tru. Bổn vương, cầu mà không được. Điền Vô Kính lần thứ hai tiến lên, lại là một đao. Hỏa phượng lần thứ hai bay lên, nhưng một nửa cái đuôi không thể tránh được, bị côn ngữ đao trực tiếp trảm toái, hóa thành màu đỏ trong suốt. Hỏa phượng này, thoạt nhìn phế vật vậy. Nhưng nếu cẩn thận để ý, có thể phát hiện hỏa phượng vài lần né tránh đều không thể hoàn toàn tránh đi, cái này không phải bởi tốc độ của nó không đủ, mà phạm vi hoạt động của nó, chỉ giới hạn trong tòa kim điện này, hơn nửa độ cao nó bay lên, cũng hạn chế. Cũng bởi vậy, thân hình khổng lồ kia, trong phạm vi bó hẹp như vậy, nó sao có thể trốn được? Năm lần bảy lượt mà chật vật trốn tránh còn bị chém, bên trong hư ảnh hỏa phượng kia rốt cuộc không còn cao cao tại thượng nữa. Mà xuất hiện một loại cảm xúc như người, côn ngữ đao. Là càn nhân. Càn nhân có thể đánh vào được. Lúc này, một âm thanh khác vang lên, là côn ngữ đao. Đệ đệ vị kia sau khi kế vị xuất quân bắt phạt thất bại, đao rơi vào trong tay yến nhân. Côn ngữ từng là bội đao của Thái Tổ Hoàng đế, cùng Thái Tổ Hoàng đế chinh chiến thiên hạ, đánh hạ được lãnh thổ quốc gia Càn Quốc như bây giờ. Sau này đệ đệ kế vị, chỉ huy 50 vạn quân bắt phạt, bị Sơ Đại Trấn Bắc Hầu đại bại, Thái Tông Hoàng đế phải ngồi lên xe bò chạy trốn trở về Càn Quốc, nguyên bản côn ngữ đao bên hông xứng với thiên tử kiếm, kết quả đều mất trên chiến trường. Thiên tử kiếm không thể tìm được, nhưng côn ngữ đao đã sớm bị yến nhân thu được, thu vào hoàng thất. Khi Điền Vô Kính nhậm chức quản lý tỉnh Nam Quân, yến hoàng đã ban cho hắn côn ngữ đao. Thứ ngu ngốc kia không phải tỳ hưu thì là cái gì?